Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Hạ Lừa Uy. Tất cả chú huyện tâm tâm niệm niệm Lê Trang cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Rất nhiều người đều không có chuẩn bị tâm lý. Bất quá cũng có một số người trong nháy mắt hoàn thành tâm lý kiến thiết. Xách theo gia hỏa liền vọt tới xe lừa trước mặt. Cao Lê, một người cầm đầu hô. Lúc này Cao Lê đang cùng Nặc Nặc Tạp ngồi tại xe trên lỗ tai. Thấy có người cản đường, Nặc Nặc Tạp nhìn về phía Cao Lê, mà Cao Lê thì trực tiếp ngửa mặt hướng lên trời. Nặc Nặc Tạp lập tức cũng liền tâm lý nắm chắc. Nàng nhẹ nhàng run một cái dây cương. Thần Tuấn con lừa lập tức ngầm hiểu, đón đối diện một đám người, tiếp tục đi tới. Lúc này, chúng ta nhất định phải nói một chút Thần Tuấn con lừa lúc này trạng thái. Đêm hôm ấy, Cao Lê say rượu cho con lừa đả thông kinh mạch rót vào chân khí sau đó. Thần Tuấn con lừa phảng phất được mở ra tân sinh trường chốt mở. Bắt đầu hướng phía không thể ngăn chặn phương hướng trưởng thành lên. Lúc này đầu này Thần Tuấn con lừa vai cao phỏng đoán cẩn thận cũng tại 2 mét trở lên. Nếu như tính luôn đầu, không tính lỗ tai, khả năng cũng có 2m5. Đây là một cái gì số liệu đâu? Cao Lê biết đến một loại trọng hình vãn mã, tên là trác ngựa, cơ bản cũng là cái này thể trạng. Loại này có ghi chép nhưng cha có thể đạt tới 1.8 tấn thể trọng to lớn sinh vật. Có thể kéo động nặng 5 tấn hàng hóa. Lúc này Thần Tuấn con lừa trên cơ bản chính là số này theo. Nó có cực kỳ phát đạt cơ bắp. Nó móng ngựa đều là tăng lớn tăng thêm phiên bản. Huống chi, nó còn có đã vượt qua Cao Lê tu vi. Thần Tuấn con lừa đem tự mình ngụy trang thành một đầu phổ thông ba lan con lừa ngốc. Làm bộ căn bản không thấy được người trước mắt. Từng bước một đạp thật mạnh trên mặt đất. Nặng nề móng ngựa nện ở lộ diện trên tảng đá. Thậm chí trực tiếp đem những cái kia thạch đầu ném ra từng đạo khe hở. Mà một tấn nhiều thể trọng cùng tận lực tăng thêm bộ pháp mang đến trầm trọng chấn động. Trực tiếp thông qua những người kia bàn chân truyền vào những người kia đầu đỉnh. Lúc này Thần Tuấn con lừa thật giống như một cỗ xe bọc thép. Mang đến không thể địch nổi to lớn uy áp. Kinh khủng nhất là, đầu này con lừa lại còn có chân khí cản đường người vẻn vẹn chỉ là muốn ngăn lại Cao Lê. Nhưng bọn hắn chưa hẳn thực có can đảm động thủ, dù sao nương theo lấy Cao Lê thanh danh cùng một chỗ xuất hiện. Còn có trần thế ngũ quỷ bên trong nhị quỷ, ngọc diện quỷ, linh lung, u quỷ, nặc nặc tạp, mặc dù chú huyện người cơ hồ cũng không nhận ra các nàng. Nhưng ai lại có thể biết cái kia một cái khác đánh xe người cùng toa xe ngồi sẽ là ai chứ? Xe lừa một đường tiến lên, cản đường người một đường lui lại. Huyện lệnh đã sớm bị kinh động, dẫn đầu quan sai đến hiện trường duy trì trật tự. Dù sao nhân gia Cao Lê xe lừa vẻn vẹn chỉ là tiến lên, phạm huyền trong huyện thành là cho phép chạy. Nơi này nhiều năm đại tông thiết khí giao dịch, không cho chạy. Vận chuyển thiết khí tuyệt đối sẽ muốn thân mệnh. Hiện tại một không có đánh nhau mắng chửi người, hai không có hành hung ẩu đả. Hơn nữa nhìn đi lên song phương cũng không có nửa điểm muốn động thủ ý tứ. Cho nên các sai dịch cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì một chút trật tự. Cứ như vậy, Cao Lê mang theo bạn gái, bí, thư ký, ẩn thân người, đại thiên sứ cùng chư bằng cẩu hữu. Đi tới huyện thành này xây dựa lưng vào núi xa hoa nhất viện lạc phía trước. Nơi này chính là chú kiếm sơn trang chỗ. Chú kiếm sơn trang, mấy trăm trước thành lập. Cho đến tận này, nó đã là trên giang hồ lớn nhất binh khí đoán tạo công xưởng. Cũng là tự thành một phái loại cực lớn môn phái. Bình thường môn phái cơ hồ đều không có cái gì quá tốt nuôi sống phương thức của mình. Mà chú kiếm sơn trang cực kỳ giàu có, làm chú kiếm sơn trang đệ tử, tự nhiên cũng hưởng thụ lấy so bình thường môn phái tốt hơn đãi ngộ. Lúc này người gác cổng đang có hai người đệ tử phòng thủ. Cao Lê ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem bọn hắn, nếu như lúc này xuống ngựa, bình thường đưa thiệp, cái này lộ ra 10 phần hèn mọn. Cao Lê hít sâu một hơi, đột nhiên đại quát lên, còn có người sống sao? Bế Nghệ ánh mắt đằng sau liên tiếp 4 cái dấu hỏi. Đó chính là một loại nghiền xương thành cho bá khí. Người gác cổng hai người kỳ thật đã sớm thấy được Cao Lê. Xe kia toa thượng to lớn, Lê, tự huy hiệu bọn hắn tự nhiên cũng nhận biết. Bọn hắn đã lượng tốt, muốn làm bộ nhìn không thấy, cho Cao Lê một hạ mã uy. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, nhân gia đi lên chính là như thế một cuống họng, nhưng mà không đợi bọn hắn có hồi âm. Cao Lê tiếng giống lần nữa truyền đến, Bình Dương huyện. Lê Trang, Cao Lê, đến nhà bái phỏng chú Kiếm Sơn Trang, 10, 9, 8, Cao Lê trực tiếp liền bắt đầu đếm. Ngược, ê hoa một tiếng, trầm trọng sơn hồng cửa gỗ mở ra, từ bên trong vội vàng đi ra một đám gầy trung niên nhân. Mang trên mặt 10 phần nghiệp hóa giả cười, chắp tay nói, Cao công tử đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Thật sự là sai lầm Cao công tử mời, Cao Lê mỉm cười đồng dạng vừa chắp tay. Xưng hô như thế nào? Người kia cười nói, bỉ họ Trần, là sơn trang này quản sự một trong, ngài có thể gọi ta Trần quản sự. Cao Lê không có xuống xe, mà là ngồi ở chỗ đó tiếp lấy nói ra, ta Cao Lê là Lê Trang Đông gia, các ngươi chú Kiếm sơn trang cái gì a miêu a cẩu tới cửa. Đều là ta tự mình tiếp đãi, không có nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa. Hiện tại ta tự mình đến nhà, các ngươi chú Kiếm sơn trang liền đến cái quản sự, vẫn là một trong. Chậc chậc, thân là hai lần bại bởi ta một phương, ta rất muốn biết các ngươi là ở đâu ra giá đỡ. Ngươi xem một chút chính ngươi, đúng quy cách sao? Trong lòng không có điểm bước số sao? Cái kia Trần quản sự bị Cao Lê một trận quở trách, mặt đỏ lên, hốc mắt cùng khóe miệng đều run rẩy kịch liệt. Thân là này chú Kiếm sơn trang quản sự, hắn tại sơn trang bên trong mặc dù địa vị cũng không cao, lại rất có thực quyền, ai thấy hắn không được để ba phần. Kết quả tự mình một cái khuôn mặt tươi cười đi qua vậy mà dán nhân ra mông lạnh, họ Cao. Đừng không biết điều đây cũng không phải là ngươi Lê Trang, Trần quản sự mà quát. Họ Trần, ngươi cũng tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nơi này cũng không phải, ngươi, chú Kiếm sơn trang. Cao Lê cười nói, ngươi bây giờ lập tức trở lại cho ta thay cái người thích hợp đến. Nếu không ta lập tức liền đi. Ngươi để các ngươi chú Kiếm sơn trang lớn nhỏ các đầu mục nghĩ tinh tường. Muốn rửa sạch sỉ nhục sao? Muốn đánh bại ta sao? Hoặc là nói, muốn báo thù sao? Nếu như ta lần này trở về, các ngươi lần sau muốn gặp được ta, coi như khó khăn. Trần quản sự lúc này thật muốn phẩy tay áo bỏ đi, thế nhưng là hắn không dám. Chính như Cao Lê nói, này chú Kiếm sơn trang, cũng không phải hắn chú Kiếm sơn trang, hắn cũng bất quá chỉ là cái quản sự mà thôi. Cao công tử, chờ một lát. Trần quản sự cơ hồ là cắn răng phun ra mấy chữ này. Lê Thúc thật là lợi hại. Trong xe, Tiểu Mễ một mặt sùng bái mà nhìn xem Cao Lê. Hắc hắc, không nói những cái khác, chủ tử liền điểm ấy tốt, tuyệt đối không thiệt thòi. Nhã Nhã cũng hết sức hài lòng. Trong nháy mắt, nhóm lớn chú Kiếm sơn trang đệ tử từ bên trong cửa tuôn ra, phân loại hai bên. Sau đó mấy cái áo gấm người từ trung ương bước nhanh đi ra. Người cầm đầu 10 phần phúc hậu, thậm chí hơi có vẻ vụng về. Nhìn xem Cao Lê biểu lộ 10 phần hỏng bét. Cao công tử, người kia hỏa khí 10 phần vừa chắp tay, nói, ta Kim Ngọc Lân, chú Kiếm sơn trang trang chủ tự mình đến nghênh ngươi. Nhưng đúng quy cách rồi. Chú Kiếm sơn trang có hai cái nhà giàu. Một cái họ Kim là trang chủ nhất hệ, mà đổi thành bên ngoài một cái họ Thiết là công tượng nhất hệ. Nhiều năm phát triển, chú kiếm sơn trang khổng lồ phức tạp nội bộ quan hệ sớm đã phân liệt. Kim hệ phụ trách kinh doanh, mà thiết hệ phụ trách chế tạo, song phương nội bộ mâu thuẫn không thể điều hòa. Cao Lê từ trên xe nhảy xuống, nói, nếu là trang chủ đích thân tới, tự nhiên đúng quy cách, nhưng mà cái kia Kim Ngọc Lân nhưng từ phía sau lấy ra một cây thiết bổng. Nói, bất quá Cao công tử nếu đến ta chú kiếm sơn trang, cũng phải tôn từ vậy ta chú kiếm sơn trang quy củ. Nếu là ngươi có thể đem ta trong tay thiết bổng chặt đứt, ngươi mới có thể vào ta sơn trang, này nếu là dựa vào Cao Lê tính tình. Hắn xoay người rời đi, nhưng mà lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương cương phong gào thét mà qua. Đinh đương một tiếng, cái kia thiết bổng lại bị chém thành ba đoạn, dạng này. Có thể hay không? Linh Lung cười nhạt thu kiếm, từ trên xe chậm rãi đi xuống, chí tôn chân khí, sôi trào mãnh liệt. Ở đây tính cả vây xem quần chúng, mấy trăm người, không gây một người nhìn ra nàng như thế nào ra chiêu. Kim Ngọc Lân hốc mắt lắc một cái, lập tức khẽ vươn tay, nói, mời vào bên trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN